Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Vũ Tông lão tổ. Ngươi mơ tưởng, Vũ Tông tông chủ không chút suy nghĩ liền cắn răng cự tuyệt Càn Phong trưởng lão đề nghị. Lúc này, ngồi ở mũi thuyền một vị áo xám trung niên từ từ mở mắt. Cái này người chính là Càn Phong phong chủ. Hắn nhìn xem Vũ Tông tông chủ từ tốn nói. Vũ Hưng, ngươi chớ có sai lầm. Chẳng lẽ, ngươi thật chuẩn bị, vì cái kia Lâm Thiên, đem chúng ta Vũ Tông, toàn bộ góp đi vào hay sao? Vũ Tông tông chủ không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn xem áo xám trung niên, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói. Sư huynh, máu của ngươi tính đâu? Áo xám trung niên nghe vậy khẽ giật mình, chợt lắc đầu. Vũ Hưng, chúng ta đều đã lớn rồi, có trách nhiệm của mình, làm sự tình không nên nương tựa theo sở thích của mình, nên dùng toàn cục làm trọng mới là. Đó là ngươi toàn cục, không liên quan gì đến ta. Vũ Tông tông chủ hừ lạnh nói, ta tuân theo tổ huấn, thà bị gãy chứ không chịu cong. Thấy mình khuyên không đến Triệu Vũ Hưng, áo xám trung niên sắc mặt lạnh xuống. Hắn trầm giọng nói ra, vậy ngươi đây là muốn buộc chúng ta đồng môn sư huynh đệ đao kiếm đối mặt rồi. Không phải ta buộc các ngươi, mà là các ngươi nguyện ý làm chó, phụ thuộc người khác. Vũ Tông tông chủ lạnh giọng cười nói. Nghe nói như thế, áo xám trung niên vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, lập tức khó xem tới cực điểm. Hắn cắn răng nói ra, xem ra ngươi đã triệt để bị ma đầu kia cho che đậy tâm trí. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ đành xuất thủ cứu giúp. Nói đi, hắn xem hướng phía sau, vẻ mặt lạnh lùng các tông cường giả, la lớn, thỉnh các vị đạo hữu ra tay giúp ta trừ ma. Tốt, phía sau cường giả không có có dư thừa nói nhảm, gật đầu đáp lại, chúng ta cung chủ, hy vọng chúng ta có thể đem Lâm Thiên mang về Thiên Cung. Mong rằng các vị lý giải, khai chiến trước, đông vực thế lực bên kia, Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả trước tiên mở miệng nói ra. Sớm chào hỏi, Trung Châu thế lực đại biểu nghe vậy, dồn dập liếc nhau, sau đó gật đầu, biểu thị chính mình không có ý kiến. Ngược lại sự tình đến một bước này, người nào mong muốn ăn một mình, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, Trung Châu thế lực cũng không quan tâm, Lâm Thiên cuối cùng giao cho người nào. Bọn hắn quan tâm, chỉ có Lâm Thiên trên người võ đế truyền thừa, đạt thành chung nhận thức về sau. Ánh Nguyệt Thiên Cung chấp pháp trưởng lão Thu Cảnh Dương nhìn xem tạo hóa bên trong dãy núi Vũ Tông tông chủ Triệu Vũ Hưng, phát ra cuối cùng cảnh cáo. Triệu tông chủ, ngươi nếu là một người thông minh, liền mau đem đại trận mở ra, đem cái kia Lâm Thiên đưa ra đến. Chúng ta tự sẽ rời đi, đừng ép ta nhóm khai chiến, miễn tổn thương hòa khí. Ta vẫn là câu nói kia, ta Vũ Tông, thà bị gãy chứ không chịu cong. Vũ Tông tông chủ, tầm mắt sắc bén, chém đinh chặt sắt phun ra một câu nói kia, chấn động toàn bộ tạo hóa dãy núi, tạo hóa võ tông hộ tông đại trận. Tại thời khắc này đều số phát sáng lên, do 6 vị trưởng lão đồng thời ra tay, thôi động đến cực hạn, đem Vũ Tông có thể cần dùng đến hết thảy tài nguyên, toàn bộ chất đống đi vào. Vũ Tông đệ tử, đứng tại tạo hóa dưới đỉnh, giờ vũ khí, lòng mang lửa giận, mặt tràn đầy hận ý gắt gao nhìn chằm chằm trên trời các tông cường giả, như muốn đem hình dạng của bọn hắn toàn bộ khắc vào trong đầu. Thật sự là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Nhìn thấy Vũ Tông toàn lực ứng phó tiến hành phản kháng, Thu Cảnh Dương trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống lệnh thời điểm tiến công, một giọng già nua ung dung vang lên, là ai phạm ta Vũ Tông a? Thanh âm hạ xuống, một cỗ khí tức kinh khủng theo Vũ Tông bên trong truyền ra, uy hiếp quần hùng, liền liền hoàng giả, đều tại cỗ khí tức này dưới, cảm nhận được áp bách. Này, ít nhất cũng là cửu phẩm hoàng giả, mới có thể có khí thế, là tạo hóa võ tông lão tổ. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, chỉ thấy càn khôn nhị phong phía dưới, cùng với tạo hóa dưới đỉnh, đều là lao ra một vệt bóng mờ. Sau đó liền thấy ba cái xế chiều lão giả xuất hiện ở Triệu Vũ Hưng bên cạnh, trong đó một vị lão giả nhíu mày nhìn lên trên bầu trời các tông cường giả, không khỏi kinh hãi, sau đó trầm giọng hỏi: "Vũ Hưng, đây là có chuyện gì?" "Lão tổ, chuyện là như thế này." Triệu Vũ Hưng có chút mừng rỡ đem gần nhất phát sinh sự tình từng cái hồi báo cho ba vị này lão giả. Có ba vị này tương trợ, giữ được Lâm Thiên cơ hội, đem sẽ gia tăng thật lớn. Ba người nghe đầu đuôi sự tình về sau, cau mày, chợt, một người thở dài, "Việc này, thôi, Vũ Hưng, ngươi đem người giao ra đi." "A, lão tổ, ngươi này là ý gì?" Nghe nói như thế, nguyên bản thở dài một hơi Triệu Vũ Hưng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả bọn hắn tạo hóa võ tông lão tổ đều khuyên hắn giao người. "Ai?" Lại một lão giả thở dài, "Nếu là chúng ta trong đó bất kỳ người nào có thể có được cổ hoàng chiến lực, như vậy hôm nay cũng có thể thử một trận chiến. Đáng tiếc là ba người chúng ta lão gia hỏa mặc dù bế quan nhiều năm, nhưng thực lực vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, chỉ có cửu phẩm hoàng giả tu vi, tự vệ có thừa, nhưng mong muốn giữ vững Vũ Tông lại là cơ hồ chuyện không thể nào." Vị cuối cùng lão giả nghe đến đó, cũng nói theo: "Vũ Hưng, có đôi khi lui một bước, cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Người yên tâm, có chúng ta tại đây bên trong, bọn hắn cũng không dám bắt ta Vũ Tông như thế nào. Chúng ta đem người giao ra chính là, có thể đó là võ đế khâm định người thừa kế a." Triệu Vũ Hưng đôi mắt muốn nứt ra, nắm chặt lấy nắm đấm, răng đều nhanh cắn nát, trong mắt đều là bi thiết. Không nghĩ tới, từ lão tổ cho tới đệ tử, toàn bộ Vũ Tông cũng bị mất huyết tính. Dạng này Vũ Tông vẫn là Vũ Tông sao? Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Hưng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài: "A a a, không quản các ngươi nghĩ như thế nào. Ngược lại hôm nay, ta Triệu Vũ Hưng chết cũng không lùi." Triệu Vũ Hưng giận dữ hét: "Vũ Hưng, chẳng lẽ ngươi liền lời của chúng ta cũng không nghe sao?" Nhìn thấy Triệu Vũ Hưng không chịu tuân mệnh, ba cái sắc mặt của lão nhân lập tức liền âm trầm xuống, khí tức phun trào hướng phía Triệu Vũ Hưng ép đi, mong muốn bức bách hắn thỏa hiệp. Triệu Vũ Hưng gắt gao cắn răng chống đỡ, ngẩng đầu nhìn ba vị lão giả, trong mắt đều là lạnh lùng, từng chữ nói ra mà nói: "Xưng các ngươi một tiếng lão tổ là đối với các ngươi tôn kính, nhưng bây giờ các ngươi không xứng là ta Vũ Tông lão tổ." "Triệu Vũ Hưng, ngươi có biết hay không, ngươi đang nói cái gì?" Ba người vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt ẩn chứa vô tận lửa giận. Không nghĩ tới hôm nay Vũ Tông một tên tiểu bối cũng dám tới chống đối bọn hắn. Trận pháp bên ngoài người khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, vui tay vui mắt nhìn xem Vũ Tông tự động phân liệt. Nhiều như vậy tốt, miễn đến bọn hắn động thủ, tiết kiệm được vô số tài nguyên. Đúng lúc này, một tiếng to gió ưng lệ theo tạo hóa phong sau lưng vang lên, chọc tan bầu trời. Chợt chỉ thấy một đầu chim đại bàng đằng không tới, ánh vào mọi người đáy mắt. Chim đại bàng bên trên đứng đấy một cái thanh tú thiếu niên áo trắng. Hắn nhìn xem Vũ Tông này ba cái lão tổ, mặt mũi tràn đầy mỉa mai mà nói: "Triệu Tông chủ nói không sai, ba người các ngươi hoàn toàn chính xác không xứng là Vũ Tông lão tổ. Thân là võ tông hiện tại lão tổ, không đánh mà hàng, mặc người vào tông, dùng giao gia truyền thừa làm đại giá đổi lấy bình an. Triệu Cửu Châu nếu là biết, chính mình đồ tử đồ tôn, vậy mà là như vậy người, chỉ sợ có thể làm chàng tức chết. Nghe được Lâm Thiên, ba người vẻ mặt đỏ lên, tại các tông cường giả nhìn soi mói, đơn giản xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Tiểu tử ngươi liền là cái kia Lâm Thiên, lăn tới đây cho ta. Bên trong một cái lão giả, gầm thét một tiếng, xấu hổ ra tay, trong mắt ngậm lấy sát ý. Cánh tay bỗng nhiên duỗi dài, rơi vào Lâm Thiên đỉnh đầu, hóa thành già thiên cự trưởng, hướng hắn chộp tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?